Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, thật là bảo vật, ba thân ảnh tựa như tia chớp, bổ ra đen như mực minh hải, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về tần tinh chỗ đặt thân khối cự thạch này mà đi. Ba người này, chính là đã từng minh hải nơi nào đó trong cấm địa giới chủ tu. Giống như thập nhị minh tôn Chu Minh Kỷ một dạng, hôm nay cũng đều biến thành vận giới, hoặc có lẽ là Trịnh thiếu thủ hạ, chỉ bất quá đám bọn hắn tồn tại cực kỳ bí ẩn tại cái khác minh tu, thậm chí cho dù là minh tôn tâm lý, bọn hắn đều cũng sớm đã quy khư. Mệnh minh hai giới đại chiến, vận giới cũng không có tham dự. Cho nên vận giới thực lực, đặc biệt là thuộc về bọn họ những minh tu này, trên căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại. Tự nhiên, cũng không ai biết đây minh hải bên trong, cuối cùng giấu bao nhiêu thuộc về vận giới minh tu. Mà ba người này, chính là cách đá lớn vị trí khá gần. Khi nhận được rồi Trịnh thiếu mệnh lệnh sau đó, đến trước kiểm tra, là ta ảo giác. Vẫn là khí tức này quá mức thần kỳ. Tại sao ta cảm giác tại khí tức này bọc quanh phía dưới, hồn ta đều trở nên mạnh mẽ hơn không ít? Hai vị, các ngươi có loại cảm giác này sao? Chạy nhanh bên trong, một người đen gầy lão giả không nhịn được lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, mặt đầy hưng phấn. Khác một người trung niên đại hán hít một hơi thật sâu nói: không phải ngươi ảo giác, ta lại có loại cảm giác này. Ta đoán, nhất định là bảo vật gì xuất thế. Duy nhất một cô gái mắt bốc kim quang, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ tham lam nói: đây là bảo vật gì, lại có thể tản mát ra thần kỳ như vậy khí tức. Nếu như có thể đem bảo vật này chiếm làm của mình mà nói, sau này chúng ta căn bản đều không cần phải nữa đi hồn ngục bên trong cướp đoạt hồn khí rồi. Chiếm làm của mình là không có khả năng. Đen gầy lão giả thở dài nói, nếu thật là bảo vật, tất nhiên phải giao cho thiếu chủ. Bất quá, vớt chút chỗ tốt, cũng còn là có thể. Đại hán gật gật đầu nói, dư lão lời này, rất hợp ý ta, nếu như bảo này có chủ đâu. Nữ tử khẽ nhíu mày nói, có thể có được loại bảo vật này chi nhân, thực lực tất nhiên không yếu. Lão giả cười gằn một tiếng nói, có chủ sợ cái gì, giết thì trở thành vật vô chủ rồi, thực lực không kém thì thế nào, tại minh hải bên trong. Cho dù 13 vị minh tôn cùng đến, cũng không nổi lên được cái bọt nước. Tại ba người tiếng bàn luận trong, bọn hắn khoảng cách đá lớn cũng là càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, đã ly khai tần tinh cùng tạo hóa lão nhân chỗ tại hư vô kim tầm, cũng là xuất hiện ở đá lớn nội bộ. Hai cái mắt ti hí châu cấp tốc chuyển động. Kim Tàm phát giác ba người này đến nơi, mà giờ khắc này tần tinh dung hồn còn chưa thành công, cho nên Kim Tàm mới sẽ rời đi, vì tần tinh tranh thủ chút thời gian. Về phần tạo hóa lão nhân, Kim Tàm theo hắn thời gian dài như vậy, biết rõ hắn tuy rằng nắm giữ để cho người khác tạo hóa chi lực, nhưng mà hắn lại không biết đối với bất kỳ sinh mệnh xuất thủ. Lúc trước tần tinh có đến vài lần gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, Kim Tàm liền mạnh mẽ đem tạo hóa lão nhân đánh thức, muốn hắn ra tay trợ giúp tần tinh, chính là coi như nó lấy đem lão đầu tóc toàn bộ nhổ sạch làm là uy hiếp, lão nhân cũng sẽ không thỏa hiệp, cho nên căn bản không trông cậy nổi. Kim Tàm con ngươi xoay chuyển ba vòng, mấy lúc sau nó liền đã có chủ ý, há hốc miệng ra, phốp một tiếng, vô số cây mắt thường không cách nào nhìn thấy màu vàng sợi tơ từ trong miệng nó phun ra. Những sợi tơ này, như vật sống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xuất hiện chớp mắt, đã vọt ra khỏi đá lớn, phân tán tại bốn phương tám hướng hải vực bên trong, giống như là bố trí rời khỏi một cái ẩn hình màu vàng lưới lớn. Đang lúc này, ba tên giới chủ tu cũng đã tới đá lớn bên cạnh. Nhìn đến kia sông lên trời không hắc bạch quang mang, đắm chìm trong nồng nặc kia gần như bản chất âm dương chi khí hạ. Ba trên mặt người lộ ra đã không phải là tham lam, mà là vẻ si mê rồi. Bởi vì kia âm dương chi khí mang cho bọn hắn chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Lớn đến rồi bọn hắn đều có chút không thể nào tin nổi trình độ. Ba người vội vã liều mạng làm hết sức hấp thụ nhiều đến những này âm dương chi khí, đồng thời cũng lặng lẽ lấy truyền âm trao đổi. Thật là bảo vật, liền ẩn náu to trong đá. Hơn nữa trên đá lớn có phong ấn, nói rõ bảo vật này có chủ. Hai vị, cứ dựa theo chúng ta vừa mới thương nghị, trước tiên phá vỡ phong ấn, đập vỡ đá lớn, giết bảo này chủ nhân, sau đó chúng ta đem bảo vật dẫn đi. Đến lúc thiếu chủ lần nữa kêu gọi chúng ta thời điểm, chúng ta lại đem bảo vật giao cho thiếu chủ. Như thế nào? Được, lão phu kia xuất thủ trước rồi. Lão giả giơ tay lên, hướng phía đá lớn khẽ quơ một cái, liền thấy đá lớn bốn phía phạm vi vạn trượng nội hải thủy ầm ầm sôi sục. Mà tại đây sôi sục bên trong, ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Hống hống hống, bởi vì từng tiếng hung mãnh tiếng thú gầm bất ngờ từ bốn phương tám hướng vang dội. Tất cả tướng mạo khác nhau hung thú thuật theo xuất hiện ở ba người bọn họ bốn phía, ánh mắt hung tàn nhìn chăm chú bọn hắn. Minh hải bên trong có dấu đại lượng hung thú, tuy rằng bọn họ đã im tiếng biệt tích rất nhiều năm, nhưng mà bọn họ cũng không có biến mất, mà là bởi vì ban đầu bọn họ phải bị vận giới Thiên Sơn Thú Tông điều khiển, hướng theo vận giới cùng tần tinh trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Vận giới cũng vì ân thân tự vệ, từ bỏ đối với những thú dữ này điều khiển, cho nên những thú dữ này cũng liền chìm vào minh hải sâu bên trong, không lại chủ động hiện thân công kích minh tu. Chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng biết, nhưng là bây giờ nhìn đến kia tầng tầng lớp lớp như là kiến hôi từ trong nước biển chằng chịt hiện ra đến hung thú, ba người chỉ cảm thấy được tê cả da đầu. Thậm chí trong đầu cơ hồ đồng thời toát ra một cái ý niệm mà ni. Khối này đá lớn căn bản là một cái bẫy, một cái Trịnh Thiếu dùng tới giết chết bọn hắn cặm bẫy. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có vận giới mới có thể lớn như vậy, quy mô khống chế mãnh thú nhiều như vậy. Nữ tử kia trầm giọng nói, không đúng, bọn họ không phải đã bị vận giới khống chế. Ta có thể cảm giác được trên người bọn họ tồn tại mặt khác một cổ khí tức, tuy rằng vô cùng nhạt nhẽo, nhưng hẳn đúng là khí tức này khống chế bọn họ. Lão già trong mắt đồng dạng có đến hung quang thiểm thước nói, có phải hay không bị người khống chế, nhìn một chút liền biết. Dứt tiếng, lão giả lần nữa giơ tay lên, đưa tay hướng phía bên cạnh mình hung thú khẽ quơ một cái. Từng đạo quang mang nhất thời từ những thú dữ này bốn phía bị bắt ra. Không có quang mang, những thú dữ này nhất thời bị triệt để hắc ám bao trùm. Nhưng mà tại bọn họ chỗ mi tâm, chính là hiện ra từng cây màu vàng sợi tơ. Mà những sợi tơ này ngọn nguồn đến từ khối cự thạch này. Quả nhiên có người khống chế. Ba người treo tâm nhất thời để xuống. Chỉ cần không phải là thiếu chủ muốn giết bọn hắn, vậy bọn họ liền không cần sợ hãi. Lão giả nói tiếp, Nhất định là bảo này chủ nhân đang khống chế những thú dữ này, mà mình cũng không dám hiện thân. Vậy đã nói rõ, hắn hẳn đúng là thân có bất tiện. Nếu mà suy đoán nói không sai, chỉ sợ hắn là bị trọng thương, đang lấy bảo này chữa thương. Ha ha, cùng lãng phí sức lực chữa thương, chẳng để cho chúng ta giết ngươi. Xong hết mọi chuyện, giết. Trong tiếng cười lớn, kia đại hán trung niên xòe bàn tay ra, trực tiếp một quyền đập về phía bên người tụ tập vô số hung thú. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.